Đô thị tu chân y thánh, chương 1195, cản đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình các người là người nào. Không biết đây là đâu sao ta là Kim Hồ giúp. Tôn Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. Nhưng mà vậy ánh mắt của mấy người từ đầu đến cuối đều không ở trên người hắn. Chỉ gặp ánh mắt hắn lạnh lùng phong tỏa ở Trần Phi trên mình, lẫn nhau đụng một cái lỗ tai. Chính là hắn, trong lời nói hiện ra hết trước khinh miệt, ngươi đi thôi, chuyện này cùng ngươi không liên quan, cảnh cáo ngươi, đừng tạm biệt rước họa vào thân. Những người đó chính giữa có một người đi về phía trước mấy bước khinh miệt hướng Tôn Hạo Nhiên nhìn một cách, nói. Ngươi có ý gì? Tôn Hạo Nhiên ánh mắt trầm xuống, cảm nhận được một cổ mãnh liệt hơi thở nhào tới, không khỏi kinh biến nói. Chân nhân cảnh tầng 5, mấy người kia đồng loạt cười lạnh cười, không có ở đây xem Tôn Hạo Nhiên một mắt mà là ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, nhàn nhạt nói. Ngươi, và chúng ta đi một chuyến đi. Giọng nói kia, hoàn toàn là giọng ra lệnh, giống như là căn bản liền không cân nhắc Trần Phi có thể hay không cự tuyệt bọn họ, có lẽ căn bản cũng không dám cự tuyệt. Vậy, cốt ngay, nhưng mà Trần Phi nghe vậy, nhưng chỉ là nhàn nhạt quát một tiếng, giống như là gặp được cái gì tiểu miêu tiểu cầu vậy, để cho bọn họ cốt ngay. Cốt ngay, mấy người kia trong con ngươi thoáng qua một đạo sát phạt hàn mang, cường hãn hơi thở tràn ngập ra, chân nhân cảnh tầng 5. Cái này mấy người thực lực lại có thể tất cả đều là chân nhân cảnh tầng 5. Võ Thành mặc dù là ngoại vực lớn thứ nhất thành trì, có thể cái này thật người cảnh tầng 5 cao thủ nhưng cũng không phải là cải trắng, mà lúc này, nhưng lại có thể xuất hiện nhiều như vậy. Bọn họ kết quả là lai lịch gì? Có chút ý tứ, lại có thể như vậy, vậy thì chỉ có chúng ta ra tay mang ngươi đi. Đối phương một người trong đó cười nhạt, lòng bàn tay nâng ngọn lửa kinh khủng, hướng phía trước một bước, nhất thời từng luồng ngọn lửa lực lượng hướng Trần Phi lan tràn đi, vô cùng đáng sợ. Tôn Hạo Nhiên nhất thời tuấn thân run rẩy, cặp mắt lộ ra ngưng nhiên. Hắn tuy có chân nhân cảnh tầng 3 sức chiến đấu, có thể cùng cái này thật người cảnh tầng 5 nhân vật so với, vẫn là kém xa. Đến ta phía sau đi đi. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đi về phía trước một bước, sau đó vung lên, ngọn lửa kia liền ngay tức thì mất đi thành hư vô. Nhất thời, mấy người kia ánh mắt ngưng ngưng, Tôn Hạo Nhiên trên người áp lực cũng lớn lớn giảm bớt. Lại có thể chống đỡ ta ngọn lửa, trách không được Hách thiếu gia sẽ để cho chúng ta tự mình tới. Bất quá, ngươi lấy là quang như vậy thì được rồi. Người nọ cười nhạt lẩm bẩm nói, cả người khí thế một trào, lại chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Hách thiếu gia, các người là Lan gia người. Lan Hách tìm tới, Tôn Hạo Nhiên phản ứng rất nhanh, lập tức nói. Lan gia, Trần Phi cao mày, chợt giãn ra, hiện ra nhàn nhạt lãnh ý, thật là tựa hồ đến chỗ nào đều có như vậy âm hồn bất tán người. Thật phiền sao, mấy người kia hai mắt nhìn nhau một cái, có chút trách cứ trợn mắt nhìn chừng vậy nói lỡ miệng người, chợt đồng loạt đi tới trước đem Trần Phi vây quanh, một khắc sau, từng cổ một đáng sợ như bão gào thét vậy lực lượng chìm hướng Trần Phi. Trong đó một người khác lạnh lùng nói, cuối cùng nói lại lần nữa, và chúng ta đi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chìm ngập ở đó từng cổ một uy áp đáng sợ khí thế chính giữa Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, ngưng tụ ra vẻ lạnh lẽo, sát theo trong hư không trực tiếp là có một đạo kiếm ý toát ra, ngưng tụ thành kiếm mang, hướng vậy đang vây quanh hắn một người trong đó chém tới. Phịch, máu tươi bão táp, một kiếm hai đoạn, người nọ trực tiếp là bị Trần Phi một kiếm này giết chết. Một màn này làm tất cả mọi người đều khó mà tin tưởng. Cái gì, đây là từ đằng xa những cái kia người vây xem trong miệng truyền tới thanh âm, vô cùng rung động. Phải biết đây chính là một vị chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ, nhưng bây giờ lại bị người một đạo kiếm mang cho chém. Coi như là có đánh lén, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị nhân tố, có thể cái này cũng quá phóng đại, không phải sao? Cái gì, điều này sao có thể? Đường phố trong bóng tối, vậy Lan Hách thấy một màn này cũng là sợ ngây người. Tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi có thể một kiếm chém bọn họ Lan ra chân nhân cảnh tầng 5 nhân vật. Bất quá rồi sau đó, hắn sắc mặt thì trở nên được dữ tợn, cắn răng nghiến lợi. Lên, không cần bắt trực tiếp giết chết, xảy ra chuyện ta phụ trách. Hắn mặt đầy thâm độc hét, mấy vị này chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ đều là anh hắn trợ thủ đắc lực cánh tay phải cánh tay trái, mà bây giờ nhưng chết cái, như bị anh hắn biết nhất định là đóng không được kém. Người cư, lại dám giết người. Mấy vị kia Lan ra chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ con ngươi ngưng hạ chợt ánh mắt thâm độc đồng loạt nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Trần Phi quét mắt đường phố cuối vậy mặt đầy dữ tợn, hiện đầy sát ý Lan Hách mặt hơi bĩu môi, ánh mắt lại là rơi xuống vậy trên người mấy người, nhàn nhạt nói. Giết chó mà thôi, nếu không phải chó, ngăn ở đường trước mặt nên làm gì?